Cách làm sủng phi, chương 31 tương tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Xuân Nha đối diện đám người Liễu Chi kể lại tình hình ngày đó chiêu chữ oai hùng, nghe được lão hỗn đản Thôi Ngũ này thế nhưng đánh chủ ý di nương chúng ta giận sôi, đang chuẩn bị hung hăng giáo huấn hỗn đản kia, kết quả chiêu chữ thế nhưng còn nhanh hơn ta, oạch lập tức liền đi vào, đạp Thôi Ngũ một cước phi thường dũng mãnh, giống như là hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa trong thuyết thư. Xuân Nha đã nói lời này không chỉ một lần. Cố Tương ngồi dưới tảng cây ngô đồng, vừa lấy hạt dưa vừa cười nói. Rốt cuộc là ai nói chiêu chữ không giống hán tử, yếu ớt như nữ nhi, còn nói không bằng Lục quản gia. Liễu Chi cũng cười, đúng vậy, di nương, ta còn nhớ rõ Xuân Nha còn không chỉ nói qua một lần, nói không biết nữ nhân nào may mắn có thể làm nương tử Lục quản gia. Mấy ngày trước Liễu Chi đúng hạn trở lại, còn dẫn theo 3 xe la lớn, xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là trở về liền phát hiện tân quản sự cúi đầu khom lưng hiến ân cần đám người Cố Tương, đừng nói ăn uống, muốn ánh trăng trên trời phòng chừng cũng sẽ mượn cây thang đi hái, nàng thế mới biết mình đi ra ngoài mấy ngày nay đã xảy ra cái gì, Lục gia đến đây một chuyến không nói, còn lưu lại chiêu chữ thu thập thôi quản sự không mắt kia, cái này làm cho nàng càng tin tưởng nội tâm phán đoán, càng chắc chắn tinh thần đi theo Cố Tương. Dù ra mặt Xuân Nha dày cũng có chút chống đỡ không được đỏ, nhăn nhó nói. Ai nha, di nương, Liễu Chi tỷ tỷ, đó là ta còn trẻ vô chi thôi, hiện tại ta cảm thấy chiêu chữ tốt lắm. Cuối mùa thu trời không nóng không lạnh, Cố Tương mặc áo ngắn màu hồng cánh sen, búi tóc chỉ cắm một châm cài chân châu, cười rộ lên dị thường động lòng người, nàng nhìn Xuân Nha vẻ mặt ngượng ngùng và chiêu chữ đang đứng tại cửa, xấu hổ không biết nên vào hay là đi ra ngoài, cảm thấy hiện tại thật sự là thư thái, lập tức lại nhìn trời cao chim bay về phía nam nghĩ, không biết hình thượng thiên bên kia thế nào. Vinh cô cảm thấy trong lòng bất an, bà cũng không biết sao lại thế này, theo đạo lý sự tình tiến triển thực thuận lợi mới đúng, nếu cứng rắn muốn nói có cái gì dị thường thì phải là hình tượng thiên đột nhiên đi thôn trang nhìn Cố di nương kia, nhưng trở về cũng không nói muốn mang người về. Bà nhớ tới lúc đảm đương trọng trách mình đánh bạc nét mặt già nua quỳ cầu tình cho Lục cô nương, còn nói chuyện này đã kinh động Hoài An Vương Phi và Chiêu Hòa Vương Phi, lại truyền đạt ý tứ Hoài An Vương Phi lại đây, không cần sùng thiếp diệt thê cái gì, lúc ấy sắc mặt hình thượng thiên rất không đúng, phi thường khó coi, bà liền nhanh bồi thêm một câu, Lục cô nương biết Cố di nương cũng không có sai lầm, nhưng là lại không thể không nghe Hoài An Vương Phi trước đưa người đến thôn trang. Đê tiện bị ổi, đi gặp cha với mẹ cả hình thượng thiện bịa bảo hình thượng thiên sùng Cố Tương muốn hưu Uông Thị. Ngày sau mọi chuyện sáng tỏ, một nhà Uông Thị bị cha hình thượng thiên chửi giữa chiều trước mặt vua. Kỳ thật lời này có hai ý tứ, thứ nhất chính là nhà này cũng không phải ngươi làm chủ, trên ngươi còn có Hoài An Vương Phi, không phải ngươi muốn sùng thiếp diệt thê là có thể sùng thiếp diệt thê, cho dù ngươi muốn tùy tâm sở dục sống cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình. Ý tứ thứ hai chính là, Lục cô nương chúng ta vẫn là nghĩ cho ngươi, gánh áp lực bảo vệ di nương của ngươi, vẫn là đứng ở bên ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh cô còn nhớ rõ lúc ấy mình nói xong liền nhìn thấy hình thượng thiên dùng ánh mắt cực độ lãnh liệt nhìn bà, thật giống như lập tức sẽ chém chết bà. Bà bên người Chiêu Hòa Vương Phi nhiều năm, dạng người gì chưa thấy qua, lại vẫn là lần đầu tiên có chút sợ, trong lòng nhịn không được nghĩ, thật sự là hổ phụ không khuyển tử, thanh danh mãnh tướng Hoài An Vương thực không phải đến không, nhìn hình thượng thiên một cái, dù là thứ tử tuổi còn trẻ như vậy đã có vài phần khí khái. Ngay tại lúc hai người xấu hổ, hoàn hảo hình thượng thiên tựa hồ nghĩ thông, hỏi phu nhân ở đâu. Đi theo bà đến chính phòng, Lục cô nương mặc chỉnh tề bồi hình thượng thiên, hai người nói chuyện một hồi lâu, sắc mặt hình thượng thiên mới dịu đi, bắt đầu quan tâm bệnh tình Uông Thị. Lúc ấy Vinh cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà còn nhớ rõ lúc trước Chiêu Hòa Vương Phi đã nói, Lục gia Hoài An Vương Phủ này là người thông minh, người phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại, hắn sẽ làm phán đoán chính xác, lại bắt Lục cô nương phục thấp làm thiếp, buông dáng vẻ đi dỗ, có lẽ lúc đầu hình thượng thiên sinh khí, bất quá thời gian lâu, cũng hết giận, tự nhiên hảo hảo sống, mau chóng sinh hạ trưởng tử mới là mấu chốt, lại nói, nhà quyền quý khác không có tiểu thiếp mỹ mạo còn không phải tùy tiện tìm liền có. Thật đúng là Vương Phi nói đúng, vài ngày sau hình thượng thiên mỗi ngày đều đến thăm Lục cô nương, không hề đề cập tới chuyện Cố di nương, Lục cô nương cũng là ôn thanh nhỏ nhẹ nói chuyện hình thượng thiên, có một lần hai người thậm chí cùng nhau cho tới nửa đêm, nếu không phải thân mình Lục cô nương còn không có tốt hẳn, bà thực hận không thể lập tức để hai người cùng phòng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mọi người cởi thu trang bắt đầu thay trang phục mùa đông, không khí biệt viện càng ngày càng hòa thuận, đều nói Uông Thị sửa lại tính tình, hình thượng thiên cũng hồi tâm chuyển ý, hai người nhu tình mật ý một tấc cũng không rời, bên kia không khí thôn trang tựa hồ cũng tốt lắm, không có chút bị biệt viện ảnh hưởng. Cố Tương đang tích cực chuẩn bị đồ ăn mùa đông, trước kia nàng không có điều kiện, hiện đại không giống, có tiền có người, còn có thời gian, sao không làm ăn ngon, sống tốt qua mùa đông rét lạnh. Nàng đầu tiên là chuẩn bị các loại cải bẹ, cải trắng chua, dưa chuột, cải củ, cà tím, đậu cô, ve linh tinh, còn có các loại cải củ lục sắc linh tinh. Vì cải bẹ này nàng còn tìm riêng người đào vài cái hầm, hầm này rất lớn, chừng 100 mét vuông, phần 3 cái phòng, một cái cao đủ để người thoải mái đi vào, nơi này là làm phòng cải bẹ, một phòng khác sắp xếp một loạt cái giá, bên trong để rất nhiều cải trắng, mùa đông không có rau xanh gì, có thể ăn cải trắng đã là mỹ vị, một phòng khác bên trong thoạt nhìn cái gì đều không có, trụi lùi, nhưng kỳ thật nhìn kỹ trong bùn đất vùi cải củ và khoai tây, làm như vậy có thể bảo quản rất tốt rau dưa. Quá nhiều cải bẹ làm cũng thực khó khăn, trong viện Cố Tương đứng một đống phụ nhân, này đó đều là hộ gia đình trong thôn trang, lâm thời bị kéo qua hỗ trợ, các nàng ngươi rửa rau, ta nấu nước muối, ngươi nói một câu, ta nói một câu, ồn ào như chợ chiêu chữ vào thiếu chút nữa ngất xỉu, trong lòng hắn vô hạn khinh bỉ nghĩ, tóm lại xuất thân thôn cô, ngươi nhìn một cái, Lục gia mới vài ngày không tới liền biến mình như phụ nữ nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu chữ nào biết đâu rằng, giấc mộng lớn nhất của Cố Tương chính là ngày tiểu phú bà, này đó trong mắt hắn là chuyện mất mặt, tại trong mắt Cố Tương chính là hơi thở cuộc sống, lại nói, ngươi cho là mùa đông có thể ăn ngon, là tự nhiên đến không? Luôn muốn trả giá cái gì, hai kẻ như ngươi không hiểu công việc ăn uống. Xuân Nha thấy chiêu chữ đến đây thật nhiệt tình đón, ngọt ngào hô. Chiêu chữ ca ca, ngươi ăn cơm chưa chưa, ta có để lại cơm cho ngươi. Chiêu chữ thấy mình nhất thời thành tiêu điểm nhóm nữ nhân, lập tức có điểm xấu hổ tức giận nói. Sớm ăn rồi, hiện tại đã giờ nào? Một phụ nhân béo nghe xong lời này cười nói. Ai u ta nói chiêu chữ tiểu ca, người nói chuyện cô nương như vậy nhưng là không được, sẽ không tìm thấy nàng dâu. Người trong thôn không chú ý nhiều như vậy, thậm chí có đôi khi thực lỗ mãng, đặc biệt giống các nàng phụ nhân trung niên đã gả cho người thích nói giỡn nhất. Người bên ngoài nghe xong đều cười ha ha, chiêu chữ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được quát. Ồn ào cái gì, chiêu chữ ta không cưới được nàng dâu cũng không cần các ngươi quan tâm, làm việc của các ngươi đi. Nói xong giống như là trốn, chạy ào vào phòng, lại phát hiện mình không tự chủ được đi về phía Xuân Nha. Mọi người thấy chiêu chữ đi rồi, rất không thú vị, phụ nhân béo kia lại lôi kéo Xuân Nha nói. Xuân Nha cô nương, người lớn lên tốt tính tình cũng lanh lẹ, đừng nói chuyện với chiêu chữ ánh mắt cao hơn đỉnh đầu kia, người này ta xem đều chán ghét, bất quá ngươi gặp nhị nghiêu của ta sao? Hắn dù già nhưng lại thực nghe lời, ta coi ngươi rất vừa bụng, ngươi làm con dâu của ta đi. Lời này khiến Xuân Nha không đỡ nổi, chiêu chữ trong phòng nhìn đến tình cảnh này, trong lòng mắng, đứa ngốc nhị nghiêu kia giống như là hũ nút có cái gì tốt. Bất quá nghĩ lại, mình nhiều chuyện làm gì, hừ, vẫn là mau chóng đưa đồ của Lục gia cho Cố Di Nương. Cố Tương đang ở Đông Xương làm đậu cô, ve kiếp trước nàng thích nhất ăn đồ ăn đậu cô. Ve thịt mạt đó là một món ăn kinh điển, đậu cô. Ve chua ê ẩm, hạt tiêu cay, thịt mạt lại rất thơm, dung hợp đến cùng nhau khẩu vị liền phi thường ngon, ăn với cơm, mỗi lần Cố Tương đi ăn quán đều phải gọi món này. Sau Cố Tương về nhà nghiên cứu mấy ngày, thất bại vài lần, cuối cùng lúc sắp buông tha nhớ tới có đồng sự chính là muội từ Tứ Xuyên liền cố ý thỉnh giáo, sau rốt cục làm ra hương vị có vẻ chính tông. Dù sao xuyên qua mười mấy năm, hiện tại nếu muốn làm còn thật là khó khăn, Cố Tương đang ôm đầu nghĩ, chỉ thấy Liễu Chi dẫn chiêu chữ đi đến, chiêu chữ hành lễ chào Cố Tương liền nói, Lục gia có đồ bảo hắn đưa lại đây. Cố Tương vốn nghĩ chiêu chữ ngốc tại thôn trang vài ngày sẽ đi, không ngờ vẫn ở lại, nàng bỗng nhiên có cảm giác bị giám thị, bất quá dựa theo lời Liễu Chi nói, đó là Lục gia lo lắng nàng, sợ có người lại không có mắt ức hiếp Di Nương, thế này mới để chiêu chữ lại. Chiêu chữ đưa một phong thư màu vàng cho Liễu Chi liền trình cho Cố Tương. Cố Tương nhìn phong thư màu vàng một cái ngẩn người, Xuân Nha có điểm khẩn cấp nói. Di Nương, ngài mau nhìn xem là cái gì vậy? Lần trước là một bộ trang sức phù dung, thứ tốt nhất là mắt mèo. Liễu Chi nhìn phong thư mỏng manh nói, giống như không phải trang sức mỏng như vậy, có thể để cái gì? Chẳng lẽ là ngân phiếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tương nhịn không được nói thầm, trước kia nàng xem phim truyền hình, mỗi lần nhìn đến các đại hiệp đá mấy trăm, mấy ngàn lượng ngân phiếu liền cảm thấy thật bình thường, sau xuyên qua mới phát hiện khách sạn bình thường nếu ngươi trả một sấp ngân phiếu, bảo đảm mặt ngươi đầy máu, vì sao, không có tiền lẻ à, khách quan, ngươi đến tìm ngược sao? Bởi vì còn không có nghiệp vụ hối thông cả nước, thường xuyên là cầm ngân phiếu không có biện pháp đi đổi bạc, trừ phi ngươi đến thành phố lớn ngân hàng tư nhân, hơn nữa còn cần trước đánh quan hệ với người, cái này gọi là hẹn trước, bằng không bạc toàn cục cũng không lập tức đủ cho ngươi. Mặt chiêu chữ sắp run rẩy, Cố Di Nương, ngươi không thể nghĩ cao nhã gì đó. Không phải ăn chính là tiền, thật sự là thôn cô điển hình. Cố Tương nghiên cứu một lúc vẫn là quyết định mở ra nhìn xem, đoán đến đoán đi có ý tứ gì, kết quả trong phong thư mỏng manh chỉ có một lá phong hình dạng hoàn mỹ. Xuân Nha có điểm không tin, nàng cầm phong thư ngó nghiêng, hy vọng có thể tìm thêm gì đó, cho dù Di Nương nói là ngân phiếu cũng tốt, cuối cùng nàng phát hiện thật là chỉ có một lá phong, quay đầu lại hỏi Chiêu Chữ, dùng giọng điệu nghi hoặc. Chiêu Chữ ca, ngươi tham đồ lục ra cho Di Nương. Chiêu Chữ khí thiếu chút nữa ngất đi, hắn nhìn là kẻ thiếu đạo đức như vậy. Sẽ làm loại chuyện này, trời biết hắn trung tâm bọn họ lục ra nhưng là có nhật nguyệt chứng giám. Thật sự là chưa thấy qua phong nhã, cái này gọi là một mảnh phong diệp ký tương tư. Lịch sự tao nhã cỡ nào, qua miệng tham ăn Xuân Nha liền lập tức có vẻ mất mặt. Đương nhiên, sau khi Chiêu Chữ lắp ba lắp bắp giải thích Cố Tương đã biết ý tứ hình thượng thiên, nàng quẫn một lúc cảm thấy lời thân mật như vậy trực tiếp viết thư đến tốt lắm, đưa đồ mọi người người đều biết ngượng ngùng cỡ nào. Cố Tương không rõ, trong mắt hình thượng thiên, nha hoàn nô tài giống Xuân Nha, Chiêu Chữ căn bản là không tồn tại cho nên không cảm thấy có cái gì dọa người. Được một lễ vật như vậy, Cố Tương phải đáp lễ, này không phải châu báu trang sức cảm kích liền xong, này rõ ràng chính là muốn Cố Tương hồi tặng đồ. Cố Tương khổ tư một lúc lâu cũng không biết làm cái gì, thêu khăn tay, với trình độ thêu của nàng hay là thôi đi, múa bút viết thơ từ thi phú tình chân ý thiết nhưng với nét chữ như gà bới cộng thêm vốn văn chương của nàng, nhiều nhất chỉ có thể sao chép thơ cổ tiền nhân, nhưng là loại chuyện này dù sao không đẹp, buông tha thôi, làm đồ ăn ngon đưa qua. Nhưng là làm đồ ăn nơi này, đưa đến biệt viện đã lạnh còn ăn cái gì? Cứ như vậy Cố Tương rối rắm một lúc lâu, chờ hình thượng thiên thu được đáp lễ đã là vài ngày sau, hắn nhìn Chiêu Chữ cầm một phong thơ lại đây, có điểm kinh ngạc nghĩ rằng Cố Tương một thôn cô chẳng lẽ cũng học làm thơ. Hắn vốn tưởng rằng Cố Tương sẽ đưa bức tranh thêu lại đây, dựa theo phong cách hành sự dĩ vãng của nàng, đưa khăn tay thêu hoa lan chính là bình thường nhất. Kết quả thế nhưng không phải thơ cũng không phải khăn tay, mà là một bức họa. Hình thượng thiên nhìn một lúc lâu, khóe mắt run rẩy một hồi, cuối cùng lại hóa thành một chút ý cười, chạm đến đáy mắt. Cách chương.